Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 159, Ma Pháp Nguyên Tố. Lăng Phong tiên sinh, ngươi làm sao vậy? Ly nhìn Lăng Phong đột nhiên dừng bước lại, biểu hiện còn có chút kích động. Lăng Phong rất nhanh sẽ khôi phục lại yên lặng, nói rằng, lãnh chúa tiểu thư, xem ra chúng ta cùng nhau thời gian đêm sẽ không rất lâu. Ta nghĩ ta bất quá bao lâu, liền muốn rời đi nơi này. Rời đi, Ly không hiểu nói, muốn nói rời đi, nên đã sớm có thể nói. Tại sao tới đây mới nói, làm hại chính mình đi nhiều như vậy đường. Lẽ nào hắn tới nơi này chính là của hắn mục đích? Hắn là cũng là bởi vì nơi này vừa mới đến ám dạ. Nơi này thật giống không có thứ gì, bây giờ còn đang trong đường nối. Còn chưa tới để, đúng thế, chúng ta không cần lại đi vào bên trong. Lãnh chúa tiểu thư, ta trước tiên đưa ngươi trở về đi thôi. Lăng Phong sở dĩ như vậy, là bởi vì hắn cảm giác được trong không khí lưu động nguyên tố. Ma pháp nguyên tố, không nghĩ tới đám người kia. Dĩ nhiên đi ngang qua toàn bộ bình đẳng chi địa. Hơn nữa còn là trong lòng đất xuyên Việt. Bọn họ dĩ nhiên từ bình đẳng chi địa nhất phía Tây. Vẫn đào được nhất mặt đông. Hiện tại Lăng Phong vị trí đã ra bình đẳng chi địa. Không cần hoài nghi, có thể cảm thấy ma pháp nguyên tố, liền nhất định ra bình đẳng chi địa. Tiểu Miêu chính là một chứng minh tốt nhất. Không thấy nó hiện tại hưng phấn dáng vẻ, cùng một thằng tinh thần hoảng hốt nằm nhoài Lăng Phong trên bả vai, hoàn toàn là hai cái dáng vẻ. Mặc dù không có nó hiện tại trước đây ở bên ngoài như vậy tinh thần, có điều đã dần dần hướng phía đó tới gần, mà bây giờ thành ám dạ bên trong có phong nguyên nhân. Lăng Phong cũng minh bạch, nơi này phong nguyên tố đang suy nghĩ bên trong lưu động. Do đó mang theo không khí chính là lưu động, như vậy liền tạo thành một lưu thông không gian. Mà phong nguyên tố chảy về phía nơi nào đây? Mặt trên những này không phải Lăng Phong quan tâm. Hiện tại có ma pháp sau đó, hắn còn cần tìm ra khẩu sao? Không cần, hắn trực tiếp là có thể dùng ma pháp mở một con đường đến mặt trên. Bởi vậy hắn hiện tại đã không cần biết cái lối đi này có phải là có lối ra. Mở miệng, đường cái đến cùng có bao nhiêu phân nhánh. Tất cả những thứ này đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Coi như nơi này là một mê cung. Coi như mê cung này so với phía trước hai cái lớn hơn gấp 10 lần. Gấp trăm lần, thậm chí nhiều hơn. Đối với hắn mà nói đều là giống nhau. Hắn hiện tại trực tiếp là có thể hướng lên trên mở đường. Là vuông góc hướng lên trên. Hướng ngang lại thế nào phức tạp đều không có quan hệ. Lăng Phong có chút hưng phấn. Không chỉ là bởi vì nhìn thấy đi ra ngoài hy vọng. Đồng thời cũng bởi vì khôi phục ma pháp đấu khí cảm giác. Hiện tại hắn mới phát giác nguyên lai có ma pháp đấu khí là như vậy thoải mái. Cả người đều giống như tràn đầy sức sống. Ạch, hẳn là năng lượng. Này từ hắn hiện tại hoàn toàn không có phát hiện. Tay của chính mình hiện tại tránh. Đang lôi kéo một người. Cứ như vậy lôi kéo người kia bước nhanh hướng về nguyên lai đường trở về. Mà nơi này cũng chỉ có hai người. Hắn lôi kéo người tự nhiên chính là trừ hắn ra một cái khác Ly. Miêu tiểu miêu nhảy cách Lăng Phong vai. Tiểu miêu. Ngươi phải ở chỗ này khôi phục cũng được. Thế nhưng cho ta đàng hoàng chờ ở nơi đó. Không nên rời đi nửa bước. Nơi này chính là mê cung. Tuyệt đối không nên chạy loạn. Không phải vậy ta liền ném chính ngươi đi ra ngoài. Lăng Phong biết tiểu miêu muốn hấp thu hỏa nguyên tố. Thuận tiện thả một hồi lửa giận trong lòng. Thả một ít hỏa nguyên tố phát tiết một hồi. Bởi vậy hắn đang nhìn đến tiểu miêu rời đi bờ vai của hắn lúc. Cũng chỉ là quay đầu lại nói rồi như vậy một câu. Cứ tiếp tục về phía trước. Miêu tương đương tiểu miêu vui vẻ một tiếng. Xem như là đáp lại Lăng Phong. Chính là không biết nó là đáp ứng rồi. Vẫn là không nhìn Lăng Phong dặn dò. Cứ như vậy Lăng Phong lôi kéo Ly tay. Hướng về lối ra. Mở miệng trở lại. Dọc theo đường đi ai cũng không có lên tiếng. Lăng Phong không có lên tiếng. Là bởi vì hắn không có cảm thấy mình lôi kéo một cô gái. Mà Ly không có lên tiếng. Đây chính là tính cách của nàng gây ra. Nàng tuy rằng không quen Lăng Phong lôi kéo tay nàng, có điều nhưng không có lên tiếng đánh gãy. Bây giờ Lăng Phong lại như Lăng Phong đưa nàng ôm lấy, nhảy xuống nóc nhà, ở cuối cùng mới lên tiếng. Đương nhiên đây không phải nói nàng nhu nhược, ngược lại lòng của nàng rất kiên định. Chỉ là nàng đối với Lăng Phong hành vi như vậy còn có thể khoan dung, là ở nàng trong phạm vi chịu đựng. Chỉ cần nàng có thể tiếp thu, bất kể là chuyện gì, nàng đều chỉ dùng để phương thức giống nhau, vẻ mặt giống như nhau tới đối xử. Ồ, tay của ta thật giống lôi kéo ai tay, thật nhu thật mềm, dựa vào, ta đang suy nghĩ gì lung ta lung tung. Ở đi rồi tương đương đường xa trình sau khi, Lăng Phong phát giác tay của chính mình lôi kéo một người. A, lãnh chúa tiểu thư, xin lỗi, mạo phạm. Vừa thật sự là có chút hưng phấn, bất chi giác lôi kéo tay ngươi. Lăng Phong nhìn thấy trong tay nắm mềm mại tay nhỏ, cũng nhìn thấy tay nhỏ kiều tiểu chủ nhân, liền lập tức đưa tay thả ra, đồng thời hướng về ly xin lỗi. Không trải qua cô gái đồng dạng, liền lôi kéo cô gái tay, là rất không lễ phép. Đương nhiên người yêu ngoại trừ, Lăng Phong cùng ly là mới vừa nhận thức không bao lâu. Liền người quen cũng không phải, huống chi người yêu. Lần này ta có thể tha thứ ngươi, có điều xin ngươi sau đó chú ý một điểm, không nên hơi một tí liền ôm ta, động một chút là lôi kéo tay của ta. Ly thanh âm của vẫn là như vậy kỳ ảo, có điều nói nội dung nhưng cùng ngữ khí không tương xứng, tựa hồ mập mờ một chút nhỏ. Nếu như hiện tại có khác biệt người nghe được câu này, còn tưởng rằng hai người bọn họ có cái gì quan hệ đặc thù. Tên thiếu nữ này bị thiếu niên này lại là bắt tay lại là ôm ấp. Xin lỗi, ta sẽ chú ý. Bất quá ta muốn lấy sau coi như ta nghĩ. Cũng không có cơ hội. Ta lập tức liền muốn rời đi nơi này. Sau đó nếu như ta có rảnh rỗi, ta có lẽ sẽ hạ xuống nhìn các ngươi. Có thể còn muốn mang tới mấy người đồng thời. Lăng Phong vừa đi, vừa nói. Lăng Phong tiên sinh, người đã vừa mới nói rồi hai lần phải lập tức rời đi nơi này. Ly không hiểu, người đến đây rốt cuộc là vì cái gì? Cứ như vậy tới xem một chút nơi này sao? Ly theo Lăng Phong, đưa ra nghi vấn trong lòng. Lãnh chúa tiểu thư, ta đã nói qua, ta tới nơi này hoàn toàn là bất ngờ. Không phải là vì cái gì? Ban đầu ta chưa hề nghĩ tới phía dưới có phức tạp như vậy. Cho rằng rất nhanh sẽ có thể tìm được lối ra, mở miệng, đến lúc sau lại phát hiện nơi này không phải đơn giản như vậy. Thế nhưng lúc đó ý nghĩ của ta, đều đi rồi lâu như vậy rồi, nếu như bây giờ quay đầu, mà ra khẩu thì ở phía trước, đây không phải là uổng phí nhiều thời gian như vậy. Nói tới chỗ này, Lăng Phong dừng một chút, sửa sang một chút ngôn ngữ nói, cứ như vậy. Ta ở bên trong tiêu tốn thời gian càng ngày càng nhiều. Mãi đến tận bỏ ra nhiều như vậy thời gian tìm tới nơi này. Tìm tới các ngươi. Lăng Phong ý nghĩ trong lòng đại thể trên cứ như vậy. Chỉ là hắn cố ý lẫn lộn thời gian. Để ly cho là hắn nói rất đúng thời gian hơn 2 năm. Mà không phải trên thực tế 1 năm không tới. Vậy ngươi vì sao lại tiến vào cái huyệt động kia? Từ hẻm núi đến mê cung nên có rất lớn lên một đoạn đường. Người nghĩ đi ra ngoài, nên tự kiêu trong hẻm núi nghĩ biện pháp mà không phải ở trong huyệt động. Vẫn là như vậy sâu hang động. Ly nghi vẫn nói, đầu tiên, ta khi tỉnh lại, cũng đã ở trong huyệt động. Thứ yếu, coi như ta ở trong hẻm núi, ta còn là như thế sẽ đi tìm ra đường. Như vậy hẻm núi không phải là ta nói đi tới liền lên đi. Lăng Phong muốn nếu như muốn chính mình, lại lựa chọn một lần nói. Mình cũng hứa, cho phép vẫn là như thế sẽ chọn nơi này. Hẻm núi, như vậy địa phương, đang không có đấu khí ma pháp dưới sự giúp đỡ. Chính mình muốn leo lên, còn khó hơn lên trời. Lăng Phong ý nghĩ là đúng. Người bình thường cũng sẽ như vậy lựa chọn. Bất quá hắn nhưng quên toán một chuyện. Coi như hắn rơi đến nơi này. Liền nhất định sẽ có người lại đây nơi này ý nghĩ cách đi tới hắn chỗ ở hẻm núi để. Hắn không biết hiện tại Hắc Thạch Sơn những người kia. Đã giá thiết một con đường. Một cái đi về đáy vực con đường. Bất quá bây giờ bọn họ xuống đương nhiên là không tìm được Lăng Phong. Điều này cũng không có thể quái trách Lăng Phong. Hắn cho rằng chuyện này nhất định sẽ bị Triệu Nhã che giấu. Sẽ không đem chính mình rơi đến phía dưới tin tức truyền đi. Bởi vì, này dạng chính là cho nàng chính mình gây phiền phức. Phiền phức ngập trời. Thế nhưng hắn không nghĩ tới là Triệu Nhã dĩ nhiên không có đi nhớ hắn thân phận, mà là đưa hắn rơi đến phía dưới tin tức kiêu căng nói cho toàn quân. Mà đi cổ vũ tinh thần của bọn họ. Nếu như vậy, vậy ngươi bây giờ tại sao lại phải đi về? Ly sau khi hỏi xong, lại nghĩ đến mình là hỏi nhiều. Nơi này đều không có cửa ra. Đương nhiên phải đi về. Ta cũng không nói gì muốn từ nguyên lai tới đường rời đi. Ta là chuẩn bị từ nơi này rời đi. Lăng Phong chỉ phía dưới. Nơi này, Lăng Phong tiên sinh đang nói đùa đi. Nơi này căn bản cũng không có những khác lối thoát. Ngươi làm sao từ nơi này rời đi? Ly đối với Lăng Phong rất khó hiểu. Lăng Phong cười cợt, nhẹ giọng nói rằng, cái này ta đã vừa mới xác nhận qua. Ta có thể từ nơi này đi ra ngoài. Hiện tại ta đưa ngươi đưa về nhà. Chuẩn bị một chút là có thể cùng ngươi nói lời từ biệt. Ngươi phát hiện đường ra sao? Ta vừa rõ ràng cùng với ngươi. Ta tại sao không có thấy? Còn ngươi nữa căn bản cũng không có đến cùng. Như thế nào sẽ biết tình huống bên trong? Tình huống của nơi này ta so với ngươi mổ hơn nhiều. Ta có thể nói khẳng định nơi này không có bất kỳ lối thoát. Ly nhíu mày một cái. Đây là trên mặt nàng hiếm thấy vẻ mặt biến hóa. Lãnh chúa tiểu thư, đích thật là không có đường ra. Lăng Phong nhìn một chút Ly, phát hiện nàng hiện tại tránh, đang nhìn hắn, chờ đợi hắn phía dưới. Mặc dù không có lối thoát, bất quá ta có thể mở ra một cái dẫn tới mặt đất đường. Cho tới lấy cái gì biện pháp, ta không muốn nói. Lăng Phong không muốn để cho người biết mình có thể như vậy dùng ma pháp mở ra một con đường. Lăng Phong tiên sinh, ta tin tưởng ngươi có thể mở ra một con đường. Ly tuy rằng cảm thấy khó mà tin nổi, nhưng vẫn là tin tưởng Lăng Phong nói tới. Có lẽ là bởi vì Lăng Phong phía trước chứng minh chính mình xác thực sáng lập kỳ tích. Có lẽ là bởi vì nàng cùng Lăng Phong tương tự khí tức. Bất quá ta sẽ không để cho ngươi làm như vậy. Nếu như ngươi mở ra con đường như vậy, vậy thì đem chúng ta nơi này bại lộ cho người ở phía trên. Bọn họ biết đánh quấy nhiễu chúng ta thành thị, còn có chúng ta sinh hoạt. Lăng Phong nghe xong Ly sau khi không nhịn được trả lời. Lãnh chúa tiểu thư, kỳ thực ta cũng không quan tâm các ngươi chuyện tình. Bất quá ta vẫn là muốn nhắc nhở ngươi một hồi. Các ngươi tuy rằng cho cái thành phố này một bình tĩnh không bị bên ngoài quấy rối không gian. Thế nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Các ngươi làm như vậy là tước đoạt rất nhiều người đi ra ngoài quyền lợi. Cướp đoạt bọn họ tung hoành thiên hạ quyền lợi. Còn có bọn họ cùng thế nhân tiếp xúc quyền lợi. Du lịch đại lục quyền lợi. Chấm ngoặc kép, Lăng Phong nói một hơi rất nhiều bọn họ đi ra ngoài là có thể việc làm. Bọn họ nên có tự do cùng quyền lợi. Thế giới bên ngoài là một khoảng trời. Mà nơi này chỉ là một phần nhỏ. Có thể có người yêu thích đợi ở chỗ này. Thế nhưng ngươi lại không thể bảo đảm tất cả mọi người yêu thích bị vây chết ở đây. Cả đời ở đây cuối đời mà chết. Nếu như là như vậy, nhân sinh lại có gì ý nghĩa? Ngươi sống sót lại là vì cái gì? Lẽ nào chính là chờ chết ở đây sao? Ly dừng bước, Lăng Phong làm cho nàng cân nhắc một ít trước đây sẽ không cân nhắc chuyện tình. Cuối cùng bởi vì Lăng Phong lời nói này, làm cho nàng làm ra một thay đổi thành ám dạ lịch sử quyết định. Mà Lăng Phong nhưng không nghĩ tới chính mình lời nói này sẽ cho chính hắn mang đến ra sao phiền phức. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.